bất cứ cái việc làm gì của mình cũng phải tìm hiểu coi cái nhân của nó từ đâu, nó phát xuất từ đâu ở trong tâm của mình, và cái quả nó sẽ trổ là quả gì. Cũng như trong đời sống hàng ngày, tất cả những gì phát sanh đến mà nó làm rúng động trong tâm ta, làm cho tâm ta phải suy nghĩ đến, phải có cái cách ứng xử đối với nó, thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái đó đều là quả đã trổ sanh. Và bây giờ muốn giải quyết để mà thoát khỏi những cái đau khổ, hoặc là để làm cho những cái thiện pháp nó tăng trưởng, thì chúng ta cũng phải quán biết cái nhân mà ta đã gieo. Nếu đó là nhân lành, bây giờ chúng ta làm cho những cái hạt giống lành nó tăng trưởng. Mà nếu nó là những cái quả của sự bất hạnh, thì chúng ta phải làm cho những cái quả này nó thui chột đi, bằng cách là tích cực nhất là chúng ta lại tiếp tục gieo những nhân lành đó. Đó là những nguyên tắc căn bản mà tất cả chúng ta đây đều biết, nhưng mà khi ứng dụng cực kỳ khó khăn. Bởi vì khi chúng ta nói đến tâm linh, chúng ta nói đến chữ tâm, chúng ta nói đến chữ linh, và chúng ta gọi chung là tâm linh, là cái đời sống huệ mạng của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng cái chữ linh này có nghĩa là nó biến đổi, nó uyển chuyển và nó nhanh nhẹn khôn lường. Và tâm này nó là sự nhận biết. Những cái sự nhận biết của tâm nó rất là nhanh nhẹn, nó biến chuyển và nó thay đổi khôn lường. Và trong cái tâm này nó ẩn chứa nơi đây pháp thiện hay pháp bất thiện, thì đó cũng là một cái linh, tức là cái sự di chuyển giữa pháp thiện và pháp bất thiện đó, là nó chỉ trong một sát na, nó biến chuyển không lường được. Cho nên cái đời sống tâm linh của chúng ta, của từng mỗi con người, thì chúng ta phải hiểu rằng nó luôn luôn biến thái. Và khi chúng ta sinh ra, chúng ta là một cái người ở cõi dục, ở cõi dục đây, cõi dục giới đây, thì tâm chúng ta có những pháp bất thiện, có những pháp thiện. Và khi chúng ta nói nó là đang xen lẫn nhau, thì phải hiểu rằng đó là khi pháp thiện có mặt thì pháp bất thiện vắng mặt, và ngược lại khi pháp bất thiện có mặt thì pháp thiện vắng mặt. Hiểu cái cốt lõi này, để cái việc tu tập của chúng ta đó, làm thế nào giữ cho cái tâm mình an trú trong pháp thiện, thì muốn như vậy đó, thì từng bước chúng ta chuyển hóa tâm thức. Và trong mỗi hành vi của mình đó, mình cố gắng mình tập luyện, một ngày chúng ta gom nhặt được bao nhiêu pháp thiện thì chúng ta mừng bấy nhiêu. Còn khi chúng ta không có pháp thiện ở trong tay thì cầm bằng như một ngày chúng ta đã mất mát. Cho nên cuộc sống 100 năm á, có người ra đi với một cái số vốn về huệ mạng lớn lao, nhưng có những người ra đi là đã đốt cháy cái huệ mạng của mình. Bởi vì đó, tâm ô nhiễm hoạt động nhiều quá, trong khi những cái tâm thiện này nè hoạt động ít quá. Thì đó là một cái kiếp nhân sinh chúng ta đã lệch lạc và đã thua lỗ, và đã phải chấp nhận một cái con đường luân hồi rất là xấu. Do đó chúng ta học di diệu pháp một cách rất là tỉ mỉ, cũng để nhận biết được phần nào cái sự linh hoạt trong tâm của chúng ta, những cái sự biến thái từ thiện mà nó duyên với bất thiện, từ bất thiện duyên với thiện, hoặc từ bất thiện duyên với bất thiện. Chúng ta hiểu rõ như vậy để nhìn thấy rằng là không bao giờ một cái gì nó khởi lên trong tâm chúng ta nó không có cái cội rễ của nó. Đây là cái hình vẽ mà tâm tâm vẫn thường vẽ, nhưng mà quý vị xem càng nhiều thì quý vị sẽ càng thấy cái lợi ích của nó. Khi chúng ta nói cái rễ nó nằm ở đây, chữ Hán người ta gọi nó là căn, Pali gọi là mula. Cái rễ nó nằm đây, cái rễ, gốc rễ của những cái khổ đau trong cái đời sống chúng ta chính là tham sân si. Và chính cái này, khi nó thành cây, nó mọc lên, nó đơm hoa, nó kết trái, thì đây là cái hạt giống của nó. Nó vẫn là những cái hạt giống của tham sân si. Rồi những hạt giống này khi nó rơi xuống đó, nó lại mọc thành những cái cây mới, những cái rễ như vậy. Còn đây cũng là những cái rễ, cái rễ nó ra. Những cái rễ này có thể là rễ vô tham, rễ vô sân và rễ vô si. Thì như vậy, khi những cái trái này nó phát sanh, thì đây là những cái hạt nhân vô tham, vô sân và vô si. Như vậy trong cái khu vườn của chúng ta, trên cái mảnh đất tâm của chúng ta, đều có cái hạt giống của đau khổ và hạt giống của sự bình yên. Và nó đã mọc cây khi chúng ta thành hình dạng là một kiếp người, một kiếp thú, kiếp chư thiên, hay là ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Thì trong cái rễ của nó, trong cái căn để của nó, đã có những cái pháp thiện và bất thiện ở đây. Và khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta lấy nó ra để chúng ta ứng phó, nó nằm ở đây. Khi những pháp thiện nhiều và thiện trí có mặt chúng ta nhiều, thì như lý tác ý sẽ phát sanh nơi đây. Và đây, cái tâm động tốc đây, Javana đây, là bắt đầu chúng ta gieo xuống những cái nhân này. Và nhân vừa gieo xuống, để sát na này gieo nhân xuống, thì sát na trổ quả đi kèm nhau liền. Nó trổ ở trong tâm, nó trổ ở trong tâm, và nó ô nhiễm ở trong tâm, và nó chờ cơ hội để nó câu thông và nó bộc phát. Đây, cơ hội để nó câu thông đây. Tất cả những cái đối cảnh bên ngoài, cũng như những cái gì khởi lên trong cái nội tâm của mình, tức là cảnh nội hay cảnh ngoại, thì nó câu thông ở đây, và nó lại tiếp tục ứng xử với sự câu thông này, thì nó lại gieo xuống những cái hạt giống này. Như vậy hiểu Phật giáo chỉ sự nhân quả thôi, thì quý vị đã đi được vào trong cái cốt lõi của Phật giáo. Còn những cái phần như là tứ đế, như là thập nhị nhân duyên, hoặc là bát chánh đạo, thì đó là cái con đường cắt nghĩa tỉ mỉ. Và tất cả cả một cái hệ thống di diệu pháp là để cắt nghĩa tỉ mỉ cái con đường tâm linh này đây, mà cắt nghĩa tỉ mỉ cái nhân quả mà thôi. Thật ra khi nói đến đạo Phật là nói đến nhân quả, nhưng mà cái nhân quả này không phải chỉ có đạo Phật mới nói tới, rất là nhiều đạo nói đến nhân quả, nhưng cách nói của Phật giáo thì nó có một cái chiều sâu rất là sâu, rất là sâu. Ở chỗ nào? Ở chỗ là nó chỉ rõ cái căn để của tất cả cái đau khổ và sự bình an. Nó chỉ cả cái con đường mà tiến triển của sự bất hạnh và sự bình an. Và trên con đường chứng nghiệm của chư Phật, thì chúng ta khẳng định một niềm tin rằng những đau khổ có thể kết thúc được, có thể tiêu diệt hoàn toàn được. Những cái hạt giống bất hạnh này, những cái cội rễ khổ đau này có thể khô héo và chết luôn. Và phương pháp thì chúng ta đã có, từ bát chánh đạo hiệp thế cho đến bát chánh đạo siêu thế, chúng ta đều có. Và học di diệu pháp là để làm rõ những cái điều này ra. Và khi chúng ta hiểu rõ ràng trong tâm, chúng ta có một cái chánh tín ở trong tâm, và vì vậy chúng ta đi vào trong pháp hành với một cái sự thận trọng, với một cái sự hiểu biết, và với những cái pháp hành chính xác. Và khi chúng ta gặp chao đảo, thì chúng ta có thể tự có một cái kim chỉ nam để đi đúng cái con đường của mình, không có lệ thuộc vào bất cứ ai. Chúng ta chỉ nương theo giáo pháp, nương theo chính kim ngôn của Đức Bổn Sư. Là như vậy chúng ta soi sáng trong tâm của ta, để ta đi đúng pháp. Và như vậy thì con đường khổ đau chúng ta có thể ngoi lên được, có thể ra khỏi được, có thể giải thoát được. Và lần trước Tâm Tâm cũng đã giảng hai lần về cái thập nhị nhân duyên này, hai lần để mà ôn lại cho quý vị nhớ thôi. Còn như đã trình bày với tất cả quý vị là tất cả những cái pháp cốt lõi của Đạo Phật chúng ta học chỉ để mà biết những cái khái niệm thôi. Và chúng ta muốn hiểu thấu, muốn am tường thì mỗi người chúng ta phải học thêm trong kinh điển nữa. Và mỗi người chúng ta phải tự đi vào pháp hành của chính mình thì mới có thể hiểu được Phật giáo. Còn nếu không thì chúng ta đang ở bước đầu. Và lần trước khi trình bày về cái thập nhị nhân duyên này là cái con đường luân hồi, cái con đường mà những cái hạt giống bất thiện đây nó sẽ trổ sanh những cái quả. Và chính những cái nhân này nó là những cái thức tái sanh đây, nó lại rơi xuống và nó đi vào cái con đường luân hồi thấp. Hoặc là đây là những cái rễ thiện đây, và nó sẽ phát sanh những cái hạt giống thiện đây. Nhưng nếu thiện này là thiện trong dục giới thì con đường tái sanh là cái con đường luân hồi theo xoáy trung ốc, tức là có đi lên. Chúng ta lấy đây là một cái mặt phẳng. Mặt phẳng này là chúng sinh sinh ra làm người đây. Nếu mà những cái hạt giống về ô nhiễm nó phát sanh ở đây thì con đường tái sanh đi xuống bốn cái cảnh khổ. Nếu như những cái pháp thiện mà nó phát sanh nơi đây, quý vị thấy cái con đường tái sanh của nó đi lên. Đi lên. Đi lên ở chỗ nào? Nếu tái sanh làm người, có thể làm người tam nhân, tức là nhân vô tham, vô sân và vô si. Đặc biệt cái nhân trí tuệ rất là mạnh mẽ trong tâm của cái người mà trong nhiều đời nhiều kiếp đã có rèn luyện về cái sự tiến hóa tâm linh của mình thì con đường vươn lên đây. Hoặc là tái sanh ở chư thiên có dục giới, chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới, và cái đỉnh cuối cùng của nó là một cái bậc hoàn toàn vô lậu, đó là tâm của một vị Phật, tâm của một vị A-la-hán. Đây, con đường tiến hóa tâm linh đây. Đây là con đường suy thoái đây. Nó có cái gốc rễ của nó, nó có cái hạt giống của nó. Thì như vậy thì thập nhị nhân duyên này đang nói đến cái con đường luân hồi. Mà con đường luân hồi này đó tính từ người trở xuống. Tính từ người trở xuống, nó còn luân hồi. Hoặc là tính từ trong tam thế, tính từ đây, tính từ tam thế trở xuống, đây. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó vẫn là con đường luân hồi. Như vậy khi nhìn vào đây, chúng ta thấy cái gì là nhân? Vô minh và hành là vô nhân. Bao giờ cũng vậy, hay cái gì nó khởi lên ở trong tâm ta thì nó như một cái mệnh lệnh, nó như một ý kiến, nó như là một cái khao khát, nó muốn thể hiện ra. Và khi nó thể hiện ra thì đó là hành. Nó thể hiện ra bằng lời nói, nó thể hiện ra bằng hành động thì đó là hành. Và khi hành, quý vị thấy ngay như trong ý, đây, ý, nó đã phát sanh, cái tâm nó khởi lên đây, tức là nó chỉ nhô lên cái ý thôi, thì quý vị nó đã gieo xuống những cái hạt giống bất thiện hoặc thiện rồi. Khi cái lời nói mà nói ra thì nó cũng đã gieo xuống ở đây mạnh mẽ hơn một chút nữa, cũng là bất thiện hoặc thiện đây. Và khi nó thể hiện qua bằng điệu bộ cử chỉ và bằng hành động luôn thì nó cũng là bất thiện và thiện đây. Như vậy vô minh và hành này nó chính là cái nhân, mà cái này gọi là nhân quá khứ. Hai cái này, vì có cái nhân này nó mới tạo nên cái quả. Thì nhìn đây, đây là bảy quả bất thiện vô nhân, đây là tám quả thiện vô nhân, đây là tám quả thiện hữu nhân, đây là năm quả thiện sắc giới, đây là năm quả thiện vô sắc giới. Nó chính là này đây, nó chính là thức đây. Nhưng mà nơi thức mà dùng trong cái thập nhị nhân duyên thì muốn nói đến kiết sanh thức như lần trước đã giảng rồi. Như vậy tất cả chúng ta có mặt trên đời này với cái sắc pháp là một con người, thì chúng ta mỗi người có một cái tâm tục sinh, còn gọi là kiết sanh thức. Và chính cái tâm tục sinh này nó sẽ định hình cho cái sắc thân này, tức là cái sắc pháp này và cái tâm pháp của mình. Cho nên là cái thứ hai, thức nè, danh sắc nè, lục nhạc nè, xúc nè, thọ nè, tất cả năm cái yếu tố này, năm cái yếu tố này thì nó là quả, quả hiện tại. Khi chúng ta tái sanh, chúng ta có cái sắc pháp, có cái tâm pháp, chúng ta có lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và vì có những cái đó cho nên là có xúc pháp ra, xúc pháp ra. Khi tiếp xúc, khi dùng cái xúc này nè để mà nối kết giữa những cái cảnh ở bên ngoài và cái những cái điều kiện bên trong để nó câu thông với nhau, cái khi mà thức phát sanh thì chúng ta có xúc, có thọ. Và như lần trước đã giảng rằng cái thọ này là một cái sự lãnh nạp những cái cảm xúc, mà cũng chính là lãnh nạp cái quả thiện và bất thiện của mình đây. Thì vậy đây là cái quả hiện tại. Và ái thụ hữu, ái thụ hữu đây nó là nhân hiện tại. Khi mà cái quả hiện tại này nó hiện diện đây, thì khi cái thọ, cảm thọ nó phát sanh thì liền là nếu như những cái cảm thọ này là những cái cảm thọ mà làm cho mình cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy là có cái lạc thú ở bên trong, thì liền nó sẽ ưa thích. Và khi ưa thích như vậy á thì nó bám chặt lấy để nó hưởng, giống như cái đứa bé mà nó cầm chặt cái miếng bánh hoặc là cái thức ăn gì mà nó cảm thấy là nó thích thú thì nó giữ chặt lấy và nó muốn sinh thêm. Tức là không những nó giữ chặt lấy mà nó còn muốn được thọ hưởng lâu dài. Và vì vậy thì từ cái chỗ mà nó ưa thích đây nè, quý vị thấy nó đi tới chỗ thủ, nó giữ chặt lại. Và nơi đây nè, hai cái này đó nó sẽ là một cái nguồn cung cấp cho cái hữu. Tức là khi nó ưa thích đây, khi nó thủ chặt đây, thì nó dùng bằng mọi cách để mà nó giữ lấy. Và như vậy thì cái nghiệp của người ta tạo ra người ta không biết, nhưng mà nó hình thành, nó hình thành ở bên trong những cái mầm móng của cái sự luân hồi. Đấy chính là những cái hạt giống thiện, đấy chính là những hạt giống bất thiện chúng ta tích lũy khi mà chúng ta ứng xử với các cái cảnh ở bên ngoài cũng như những cái cảnh khởi lên trong tâm, chúng ta tích lũy nó. Và như vậy nó tạo thành một cái mầm mống của sự tái sanh, đó là hữu. Cho đến hai cái cuối cùng này, thì khi cái mầm mống này đó nó được đơm qua kết quả đầy đủ hết, thì đây nó sẽ là sinh đầy. Thì thấy không, cái hữu nó đi thế này đó, nhưng mà cái sinh nó đầy. Thì như vậy đây là cái quả, quả tương lai. Và như vậy là khổ nè, ưu nè, phiền não nè, già, chết, bệnh, nhân dân, tất cả những cái này, khổ, ưu, phiền, não, bệnh, già, chết, thì cái này cũng là cái quả luôn. Như vậy chúng ta thấy cái con đường nhân quả đây. Vô minh hành là nhân quá khứ, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ là quả hiện tại, ái thủ hữu là nhân hiện tại, và sinh và chết là quả tương lai. Như vậy thập nhị nhân duyên này cũng có thể nhìn theo nhân quả. Bây giờ chúng ta nói đến 12 cái yếu tố này. Bây giờ có một cái cách nói về nhân quả của thập nhị nhân duyên nữa, đó là chúng ta nói cái nhân đầy đủ và cái quả đầy đủ của thập nhị nhân duyên. Nhân đầy đủ của thập nhị nhân duyên là gồm có 5 nhân. Quả đầy đủ của thập nhị nhân duyên gồm có 5. Đó là thứ nhất là vô minh. Cái thứ hai là hành. Cái thứ ba này là ái. Cái thứ tư là thủ. Cái thứ năm là hữu. Đây là nhân, nhân đầy đủ, nó gồm có 5 yếu tố. Bây giờ chúng ta nói đến quả, quả đầy đủ, nó cũng có 5. Một là chúng ta nói thức, cái thứ hai danh sắc, cái thứ ba lục nhập, thứ bốn xúc, thứ năm thọ. Đây là nhân, đây là quả. Đây là nhân quá khứ, đây là quả hiện tại. Rồi quý vị ghi nhận cái này nha. Giờ quý vị nhìn đây, đây là nhân, 5 nhân quá khứ, đây là 5 quả của hiện tại. Và trên cái hiện tại này, cái 12 cái thập nhị nhân duyên này á, 12 cái yếu tố này nó có mặt, thì chính 5 cái yếu tố này đây nè, trong cái đời hiện tại chúng ta nè, vô minh vẫn đeo đuổi ta. Quý vị thấy vô minh nó sẽ đi từ trên này, từ cõi dục giới nè, cõi sắc giới nè, cõi vô sắc giới nè, và siêu thế này nó đi luôn cho tới cái tầng thánh thứ ba. Như vậy chúng ta chưa đắc quả thánh, chúng ta cũng chưa có đắc định, thì như vậy là cái vô minh phủ tràn ở trong tâm của chúng ta. Như vậy chúng ta sanh ra là đã mang theo cái nguồn gốc vô minh ở mình rồi. Và như vậy thì tất cả chúng ta đây đều có khởi lên cái ý hành ở trong tâm, khẩu hành và thân hành đầy đủ hết, chúng ta có đầy đủ hết. Và thức tái xong là có sẵn rồi. Và danh sắc lục nhập thì như vậy, xin lỗi, vô minh hành thì như vậy tới cái ái là chúng ta có rồi. Không, không có ai mà nói rằng là mình không có ái cả. Đôi khi chúng ta quan sát không kỹ thì chúng ta tưởng rằng là cái ái mình không có. Cũng như có những cái em trẻ trẻ mà khi nó chưa có dướng vào cái việc nam nữ thì nó nói là cháu không có ái. Thì khi nói như vậy đó là không phải là không có, nhưng mà cái ái dục mà thuộc về nam nữ chưa phát sanh. Nó chưa phát sanh chứ không phải không có. Và còn những cái ái mà mình nói là cái sợi dây luyến ái, như chúng ta đã từng vẽ cái mạng nhện và mình là con nhện đó, thì mình cứ kiểm tra kỹ lại xem mình đã thoát ra chưa. Nếu mình chưa thoát ra trong cái mạng nhện đó thì cái chữ ái của mình còn nguyên vẹn đây. Như vậy dẫu người này là bây giờ đã 99 tuổi rồi, ngày mai là chết, nhưng chữ ái chưa chắc là kết thúc. Có thể cái dục lạc nam nữ đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng mà cái luyến ái mà nằm trong cái mạng nhện như chúng ta đã từng thấy đó thì chắc là khó ra. Bởi vì nếu mà ra được cái chữ ái này, nó đã sạch trong tâm mà mình gọi là không có nữa đó, thì cái gì đó đã đắc A-la-hán rồi. Như vậy không thể nào nơi chúng ta mà toàn bộ cái luyến ái này kết thúc cả. Chưa kết thúc. Cho nên không thể nói rằng là mình không có cái sợi dây ái ở bên trong. Mình có, nhưng mà nó nhiều cái khía cạnh quá. Có khía cạnh nó yếu ớt, có khía cạnh nó mạnh mẽ, có khía cạnh nó tiềm ẩn, có khía cạnh nó hiển lộ. Cho nên chúng ta phải quan sát những cái khía cạnh nó hiển lộ, và đồng thời để thấy được cả cái diền mối nó bên trong. Và khi chúng ta gieo những cái hạt giống này xuống, quý vị thấy những cái hạt giống này nó nằm trong cái quả, và như vậy nó kín đáo ở bên trong, ta chưa thấy đâu. Ta đã tích lũy những cái hạt giống này, như là chúng ta đã tích lũy những cái bụi, khói bụi ở ngoài đường. Khi chúng ta đi ra ngoài đường thì khói bụi nó bám vào đầu, tóc, mặt mày, chân tay, quần áo chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy rõ. Nhưng mà không có nghĩa rằng không có khói bụi đã bám vào toàn thể trong thân của chúng ta. Thì như vậy cái ái này nó cũng như vậy, nó đã sẵn có rồi. Và chúng ta khi nó hiển lộ đó, chúng ta quan sát nó để chúng ta thấy cái bề nổi của nó, và chúng ta thấy cái bề chìm của nó, để chúng ta biết ta là ai. Chứ không phải chúng ta đi coi thầy bói để coi tiền kiếp chúng ta là gì, tương lai chúng ta sẽ ra sao. Cái đó là một cái ảo ảnh, đó là một cái sự phóng tâm, đó là một cái sự mong muốn truy tìm cái nguồn gốc của mình. Có khi để hãnh diện, có khi để mặc cảm. Tất cả những cái trạng thái đó đều không lành cho ta. Hoặc là chúng ta coi đến tương lai để chúng ta mộng tưởng một tương lai. Hoặc là chúng ta đó thấp thỏm về một cái tương lai, thì đó cũng không phải là điều tốt đẹp. Mà Đạo Phật dạy cho chúng ta nhìn cái nó đang hiển lộ ra, để coi nó giấu bên trong cái nhân của nó là cái gì. Và ta là ai, chính là lúc chúng ta nhìn thấy những cái quả nó đang rổ xanh và cái hạt giống tiềm ẩn trong đó. Ta đấy, ta trong tục đế đấy, và ta trong chân đế đã soi được cái nguồn. Và chính vì vậy mới có sự tiến hóa tâm linh. Còn nếu không, chúng ta không có sự tiến hóa tâm linh. Bởi vì chúng ta đây đã hợp tác với cái gì mà chúng ta yêu mến, và chúng ta đó giữ lấy những gì chúng ta yêu mến, và chúng ta thọ hưởng tất cả những gì chúng ta yêu mến. Nó chính là cái hạt giống cốt lõi của đau khổ và của luân hồi. Hạt giống cốt lõi Tứ Diệu Đế nói rằng tập đế, tức là nguồn gốc của khổ đau, chính là chữ ái đây. Nó là sở hữu thật, khó mà đi ra được. Như vậy đây nó cũng là nhân hiện tại, nó là nhân của quá khứ để tạo nên cái quả hiện tại. Rồi trong hiện tại này thì cũng chính nó có mặt trong cái dòng thập nhị nhân duyên, nó là nhân của hiện tại, và nó lại trổ một cái quả nữa là cái quả của vị lai. Như vậy đây, 1, 2, 3, 4, 5 này, nó đây là nhân hiện tại. Và 1, 2, 3, 4, 5 này, 1, 2, 3, 4, 5 này, nó sẽ là quả tương lai. Thành ra cái con đường mà hồi nãy chúng ta nói thập nhị nhân duyên 12 cái này nè, quý vị sẽ thấy là cái nhân quá khứ. Nhân quá khứ chúng ta trổ cái quả hiện tại, và đây là cái nhân hiện tại. Hiện tại sẽ trổ cái quả, quả tương lai. Con đường nó đi thế này, nhân quả nó đi đấy. Thì ở đây cũng vậy, đây là cái nhân quá khứ nó trổ quả hiện tại, và đây là nhân hiện tại trổ quả tương lai. Cái nhân quả của thập nhị nhân duyên là như vậy. Như vậy hằng ngày đây, tất cả chúng ta đây chịu cái sự chi phối của luật nhân quả. Mà luật chi phối của nhân quả này do ai tạo ra? Do chính ta tạo ra. Không có bất cứ một cái thế lực nào tạo ra cho ta cả. Thì như vậy ta đâu có đổ thừa cho ai được. Tất cả những gì mà ta phải gặt hái, cũng như ta được thọ hưởng đây, là do chính ta đã gieo trồng. Và bây giờ chúng ta muốn biết cái tương lai của mình, thì mình xem hiện tại đi. Mỗi ngày mình kiểm soát lại, mình gieo xuống những cái hạt giống thiện là bao nhiêu, những cái hạt giống bất thiện là bao nhiêu. Cho nên cái điều quan trọng là cái điều chúng ta nhìn thấy, nhìn thấy nơi chính mình. Và khi mình nhìn thấy như vậy đó, thì mình mới có sự rèn luyện. Và không phải rèn luyện là thành công. Bởi vì khi chúng ta làm cho những cái hạt giống này đó nó được quân tập, tức là nó đều đặn, nó cứ làm tới thế này, nó mới tích lũy được cái lớn. Bây giờ chúng ta mở ra thì chúng ta cũng phải từng tự chúng ta mở. Mà chúng ta càng muốn nhanh chóng chừng nào thì nó càng rối loạn chừng đó. Và cái sự rối loạn này là pháp bất thiện. Những gì mà đi vào pháp hành tứ niệm xứ thì sẽ thấy điều này. Lúc đầu có thể không thấy, nhưng về sau sẽ thấy. Và có khi chúng ta tu tập một thời gian thì tánh tình chúng ta nóng nảy hơn, những cái ô nhiễm nó nặng hơn, là bởi vì chúng ta muốn thành tựu, bởi vì chúng ta muốn gấp rút thành tựu. Và chúng ta thấy các cái pháp nó diễn ra trong tâm của mình không như ý mình muốn, và mình muốn khống chế nó, mình muốn nó phải theo ý mình. Đó là điều mà tôi gọi là làm rối lên. Và khi nó làm rối lên, đó là pháp bất thiện. Và nó làm cho mình đó phải lui sụt lại trên con đường tiến hóa của mình mà mình không hay biết. Cho nên không phải là mỗi ngày mình hành thiền, mỗi ngày mình tu tập là mình đang tiến lên. Mình có tiến lên và đồng thời mình cũng có lùi lại. Mình nhất là khi mình đã tu tập được nhiều năm rồi thì nó còn làm cho mình đôi khi phải lùi xa hơn nữa, bởi vì mình giấu ngược tự hào rằng mình đã tu được bao nhiêu tuổi hạ và mình đã hành thiền được bao nhiêu năm. đời tu không tính bằng cái thước đo của thời gian, mà nó đo bằng những cái chất liệu ở bên trong đây. Những cái hạt giống này chúng ta đã khéo léo tích lũy như thế nào? Chữ khéo léo đây có nghĩa là như lý tác ý, không phải sự khôn khéo của thế gian thường tình, mà nó là như lý tác ý nơi tâm ta đã xảy ra bao nhiêu lần. Ta tích lũy cái hạt giống này được bao nhiêu? Ta bao giờ cũng vậy. Trong cái ứng xử hàng ngày của chúng ta đối với đối cảnh bên này này, không bao giờ nó đơn điệu là trong cái đời sống hiện tại cả. Bao giờ cũng nối quá khứ. Quý vị nhìn đây, khi mà chúng ta nói đến các cái tâm hộ kiếp này đây, chính là tâm tục sinh của chúng ta, nó đang trôi chảy ở trong tâm chúng ta liên tục đây. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp chút dòng, đây chính là tiền kiếp của ta đây, là quá khứ chúng ta đó, là tiền kiếp của chúng ta đó. Như vậy khi mà nó bắt những cái cảnh này vào đây, và đặc biệt nơi tâm phân đoán này, thì nó có sự nối kết giữa tiền kiếp và hiện tại. Tôi dùng chữ tiền kiếp mà không dùng cái chữ kiếp trước, bởi vì có khi quý vị sẽ thấy một cái kiếp rất là gần. Còn trong khi đó, cái con đường nó trải dài từ vô lượng kiếp, nó móc nối lại, nó như là một cái kho chứa mà nó đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Bây giờ trong hiện tại đó là nó mở cái kho chứa đó ra để sử dụng. Và tôi vẫn thường vẽ một cái hình ảnh mà quý vị đã trông thấy rất là rõ. Đây, cái kho chứa nó nằm đây. Nó đã chứa sẵn rồi. Và bây giờ nó mở cái cửa kho này ra để nó sử dụng, hay nó mở cửa kho này ra để sử dụng, nối kết lại. Cho nên không thể nào chúng ta chỉ nhìn thấy có một cái hiện tại ngày hôm nay mà chúng ta không thấy nó có một sự nối kết trong cái tiền kiếp, và nó đang ấp ủ toàn bộ những cái tốt đẹp và không tốt đẹp này đây. Và cái kho chứa nơi đây nó trở thành một cái mầm mống cho tương lai. Vì vậy mà chúng ta đó cần hiểu rõ hai điều. Trong đời sống chúng ta là một cái người rất là khôn ngoan, và một người biết lo liệu cho hiện tại và cho tương lai, là chúng ta làm việc cần cù nhẫn nại. Chúng ta đem hết sức mình ra làm việc để chúng ta tích lũy của cải tài sản cho đời sống hiện tại của chúng ta, cho cả con cái chúng ta, cho cả người thân yêu chúng ta, và chúng ta biết dành để cho tương lai. Đó là những cái đức tính của người ở thế gian. Bây giờ với những đức tính này, chúng ta nên nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Những đức tính mà chúng ta vừa kể ra đó, nó nuôi cái thân mạng của chúng ta, và nó nuôi những cái ảo ảnh chung quanh cái thân mạng này. Mà tôi đã từng vẽ một cái mạng nhện, đó là con của tôi, người hôn phối của tôi, cha mẹ của tôi, anh em của tôi, danh dự của tôi, sự nghiệp của tôi, quan điểm chính trị xã hội của tôi, tông phái của tôi, đất nước của tôi, vân vân. Tất cả những thứ đó là những cái dòng hào quang lấp lánh, và nó là những cái ảo ảnh, nó bao bọc cái thân mạng này để cho chúng ta đó thấy tất cả cuộc đời của chúng ta, tất cả cái ý nghĩa cao quý mà chúng ta được làm người đó, nó gói gọn vào trong cái thân mạng và những cái hào quang của thân mạng này thôi, mà chúng ta bỏ quên cái huệ mạng của mình. Cái huệ mạng đó là chúng ta hãy tích lũy những cái pháp thiện cho mình, để mà khi chấm dứt cái mạng sống này rồi, thì cái đời sống tâm linh nó vẫn tiếp tục thăng trầm, nó vẫn đi cái con đường này đây quý vị. Dẫu cho cái sắc pháp mới đó nó là chư thiên, nó là súc sanh, nó là ngạ quỷ, nó là Atula, hay nó nằm trong một tối, nó vẫn sanh diệt như thế này đó, không có chết sững. Đời sống của tất cả pháp hữu vi không có chết sững, không có khô cứng. Nó là một cái sự biến đổi, nó rất là linh động, nó sanh diệt luôn luôn. Và cái con đường sanh diệt đó, nếu chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không biết, thì ý hành, khẩu hành, thân hành của chúng ta, khi chúng ta mang sắc thân của một con vật, khi chúng ta mang sắc thân của ma giới, của ngạ quỷ, của Atula, hay trầm luân trong địa ngục, mà chúng ta không thấy, thì bao giờ mới gọi là siêu sanh tịnh độ? Đó là chúng ta đã không dùng cái sự khôn ngoan, cái đức tính của chúng ta để nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Bởi vì chúng ta nhầm lẫn, chúng ta được giáo dục quá kỹ để làm sao mà sinh tồn trên thế gian này, và sinh tồn vượt trội trên thế gian này với tất cả những người cùng sống trong cõi dục với ta. Và ngay cả chúng ta học khôn ngoan để mà làm cho cái thế giới khác, đó là cái thế giới súc sinh, từ trên trời, từ trên mặt đất, cho đến trong nước, cho đến khắp nơi trên thế gian này nè, ta chinh phục lấy nó để cung phụng cho mạng sống của ta. Hoặc là có khi chúng ta còn giao tế về ma giới với ngạ quỷ để sử dụng đó, làm chư âm, làm chư binh để mà giày xéo lẫn nhau, để mà làm chư điêu đứng lẫn nhau, để phô trương cái sự thành công và sự thắng lợi của ta. Điều đó là chúng ta đang nhỏ những cái giọt axit vào trong huệ mạng của ta, và đang thiêu đốt cái huệ mạng của mình. Và cái con đường mà luân hồi thấp đó, con đường đó nắm chắc trong tay, không thể nào khác hơn được nữa. Cho nên khi chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Thích Ca, chúng ta đem những cái đức tính mà chúng ta rèn luyện để phục vụ cho đối tượng là thế gian đây, là thân mạng và dòng hào quang của nó, bây giờ ta hãy đem tất cả những cái năng lực của mình để mà phục vụ cho huệ mạng của mình. Vì quý vị đã thấy và đã biết rồi, tất cả những cái tâm sở này đây, những cái tâm sở thiện hoặc những tâm sở bất thiện này đây, cái chức năng hoạt động của nó không có gì đổi thay. Chỉ có điều là khi cái ánh sáng của trí tuệ này đây nè, nó phát sanh, thì những cái sở hữu bất thiện này đó không thể có mặt trên cái sân khấu được, mà chỉ có những cái sở hữu thiện phát sanh thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng khi trí tuệ phát sanh thì chúng ta đang nuôi huệ mạng của ta bằng pháp thiện trí. Còn nếu khi mà sở hữu trí tuệ này không phát sanh, mà cái trí của đời thường đó là sở hữu tưởng, tưởng này có thể tưởng đúng, có thể tưởng không đúng, có thể tưởng điên đảo, nhưng đối tượng của nó là pháp thế gian, thì chắc chắn rằng chúng ta đang cung phụng cho cái thân mạng và dòng hào quang của thân mạng đây. Như vậy con đường của sự tu tập và con đường của sự thoái hóa, quý vị đã nhìn thấy. Còn những đức tính nơi mình ai cũng có hết. Bởi vì muốn tồn tại trong một cái đời sống, dẫu cho con thú đi nữa, nó cũng phải đấu tranh để sinh tồn. Con người cũng đấu tranh để sinh tồn. Nhưng chúng ta chuyển cái năng lực đấu tranh đó để mà đấu tranh giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện đây. chúng ta đấu tranh trong cái đời sống nội tâm của mình. Và khi chúng ta chiến thắng thì có nghĩa là chúng ta làm cho huệ mạng của chúng ta sáng chói. Và ý nghĩa cao quý nhất trong cái đời của chúng ta không phải làm rực rỡ cái hào quang của thân mạng, như chúng ta đã được từng dạy dỗ và được quân tập trong thế gian này, mà cái mục đích tối hậu trong cái đời sống của tất cả mọi kiếp sống của chúng sinh trong 31 cõi, huệ mạng phải đứng hàng đầu. Nghe được cái điều này và hiểu rõ được điều này, có chánh tín đối với điều này thì có sự siêu sanh tịnh độ. Nếu ma giới, ngạ quỷ hiểu được cái điều này thoát, người trong địa ngục hiểu được điều này thoát, ngay cả một cái con vật hiểu được cái điều này thoát, Atula cũng thoát. Còn nếu không, đó là con đường chìm đắm, không thể nào khác hơn. Vì vô minh phụ trực, và đây là cốt lõi của con đường luân hồi trong thập nhị nhân duyên. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Xin mời quý vị chúng ta tiếp theo. Bây giờ chúng ta đến cái phần gọi là bốn chi phần hay là bốn ý nghĩa của sở hữu si. Trong bốn chi phần và bốn ý nghĩa của sở hữu si đó thì chúng ta nói bốn cái yếu tố. Thứ nhất là về trạng thái của sở hữu si. Cái thứ hai, phận sự của sở hữu si. Cái thứ ba là thành tựu của sở hữu si. Và cái thứ tư là nhân gần của sở hữu si. Như vậy nội quý vị nhìn thấy bốn cái ý nghĩa căn bản của sở hữu si, thì quý vị sẽ thấy là nó đã được phân tích ra để cho chúng ta thấy đó, cái sự hoạt động của nó là nó có lớp lang, nó có lớp lang hết. Và tất cả những cái gì mà chúng ta tìm hiểu về nó đó, dần dần chúng ta khảo sát, chúng ta sẽ thấy rõ nó ở nơi mình. Bây giờ cái thứ nhất là nói về trạng thái của sở hữu si. Là như hổm rời chúng ta cũng có lặp đi lặp lại một cái câu rất là ngắn gọn, đó là si thì nó không hiểu biết, hay là nó không biết cái điều đáng biết. Tức là trạng thái của sở hữu si là không hiểu biết hay không biết điều đáng biết. Không biết điều đáng biết. Nó là trái ngược với trí tuệ. Nếu mà nói một cách chung á, thì tất cả chúng ta đây đều biết một cái điều rất là thực tế. Đó là chúng ta biết làm thế nào để nuôi thân mạng của mình và nuôi cái hào quang của thân mạng. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải biết nhiều hơn, đó là làm thế nào để nuôi huệ mạng của chúng ta và làm cho cái sáng chói của huệ mạng này thì chúng ta biết ít, hoặc là có người không biết. Có người biết mà biết ít, có người thì không biết. Thì như vậy, khi mà mình không biết thì mình sẽ bị vô minh và si khống chế. Khi mình biết ít thì mình vẫn còn bị vô minh và si khống chế. Như vậy, cái mà biết với không biết thì chúng ta đã nói rồi, tức là không biết tứ đế, không biết nhân quả, không biết thập nhị nhân duyên. Bây giờ chúng ta nói gọn hơn nữa, một cái khía cạnh nữa là không biết đến thực tính của vạn pháp. Tức là thực tính của các pháp của gì? Vạn pháp là tất cả các pháp. Cái còn gọi là cái pháp hữu gì? Khi mình nói đến cái thực tính của vạn pháp thì mình có thể chia ra làm hai. Thứ nhất là sắc pháp, và cái thứ hai là tâm pháp. Tức là những cái gì thuộc về vật chất, và những cái gì thuộc về tinh thần, thuộc về tâm linh. Thì tất cả các cái gì thuộc về vật chất, các cái gì thuộc về tâm linh, cả hai cái này đều gọi chung nó là pháp hữu vi, nếu mình muốn nói rộng ra. Còn nếu mình muốn nói hẹp trở lại thì chính cái sắc thân mình đây, nó là sắc pháp. Chính trong tâm và những cái trạng thái tâm của mình đây, nó là tâm pháp. Như vậy chúng ta nhìn cái rộng và chúng ta nhìn cái hẹp để hiểu rõ được cái chữ mà chúng ta nói là pháp hữu vi hoặc là dạng pháp ở đây. Và cái thực tính là gì? Thực tính là tất cả các cái pháp hữu vi này đây, nghĩa là tất cả những cái yếu tố thuộc về vật chất hoặc là những cái yếu tố thuộc về tâm linh, thì nó đều có một cái tính chất giống nhau ở chỗ đó là nó đều có tính vô thường, khổ, vô ngã. Ba cái yếu tố này. Thì khi mà chúng ta nhìn dạng pháp đây, nhìn pháp hữu vi đây, mà chúng ta không biết cái thực chất của nó là vô thường, khổ hay vô ngã, thì chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang xem những cái pháp thế gian này, những cái pháp mà thuộc về hiện tượng pháp này đây, là một cái chân lý tuyệt đối. Nó lệch ở chỗ này. Thế gian pháp đây, hiện tượng pháp đây là một sự thật, tức là một chân lý. Nhưng nó là một cái sự thật tương đối. Tại sao? Tại vì nó có sự biến đổi. Và nó luôn luôn có sự biến đổi như vậy. Như vậy quý vị thấy là nó vô thường. Nó luôn luôn biến đổi. Nó luôn luôn chuyển đổi. Nó luôn luôn thay đổi. Thì đấy chính là yếu tố vô thường. Nó không có một cái gì bất biến ở bên trong. Trong khi pháp chân đế thì nó có sự bất biến ở bên trong. Bất biến ở chỗ nào? Thí dụ như bây giờ mình nói một cái tâm sân, mình nói một cái tâm tham, mình nói một cái tâm si, thì từ bất cứ một cái cõi nào đó mình nói về không gian, trong 31 cõi, nếu bất cứ chúng sinh nào mà khởi lên cái tâm ô nhiễm này, tính quy luật nó như nhau. Sự thể hiện của nó có thể khác nhau bởi vì nó thuộc về cái hiện tượng. Nó có thể khác nhau, nhưng cốt lõi của nó là một. Và những cái chúng sinh này mà ở cách xa chúng ta đó, hằng vô lượng kiếp, nó cũng như thế. Và khi trong cái kiếp sống này mà chúng ta bỏ cái thân mạng này rồi, mà chúng ta có nhập vào trong cái thế giới nào trong 31 cõi đó, thì nếu ô nhiễm này còn hoạt động, nó vẫn thế. Vì thấy tính bất biến của nó chưa? Thì khi mà chúng ta hiểu được rằng đó, nó có hai cái sự thật, một cái sự thật tương đối và có cái sự thật tuyệt đối, nó nằm đây. Vi diệu pháp giảng cho chúng ta biết về các cái pháp mà thuộc về thế gian pháp, về cái thực gọi là cái hiện tượng pháp, nó nằm đây, nó nằm ở pháp thực đế đây. Và tất cả các pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn đây, để chúng ta biết cái nào là cái chân lý tuyệt đối và cái nào là chân lý tương đối. Và khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta hiểu rằng giữa hai cái nào chi phối cái nào, cái nào là gốc mà cái nào là hoa lá cành ở trên. Như vậy cái hiện tượng pháp này nó là hoa lá cành ở bên trên. Còn pháp chân đế là cái cốt lõi, cốt lõi ở bên trong. Cho nên nhìn qua lá cành có thể đoán để biết được cái sự thật tuyệt đối này, đoán để biết sự thật chân đế, nhưng có khi trúng có khi sai. Nhưng mà từ trong pháp chân đế mà nhìn ra những cái hiện tượng pháp này không thể sai được. Và cái gì nào chi phối cái nào? Cái pháp chân đế này nó sẽ chi phối tất cả những hiện tượng pháp. Ví dụ như bây giờ hai cái tâm tham nó khởi lên, hai tâm tham nó khởi lên thì mỗi một cái tâm mà nó nằm trong cái chúng sinh nào thì cái tham nó khác nhau. Ví dụ nói tham ăn đi, thì quý vị thấy là khi mà người ta đem thức ăn đến cho con heo thì cái cách ăn uống của nó phải khác với cái tham ăn của con người, cách thức nó khác nhau. Hoặc là con heo nó tham ăn cũng khác hơn con chó. Chúng ta quan sát những cái hiện tượng đó chúng ta thấy rõ. Nhưng cái chi phối bên trong để cho con heo nó hiển lộ qua bằng cái thân biểu tri của nó là nó tách rất nhanh, tách rất nhanh. Và nó tạo nên cái tiếng động trong khi nó ăn uống. Và nó thể hiện cực mạnh cái tham ăn của nó. Bây giờ một con chó nó thấy thức ăn nó vẫn tham ăn, hiểu không? Nhưng mà cái cách thể hiện của con chó đó, nó đến nó ăn thì nó ăn nhanh thôi, nhưng mà nó còn ngó quanh ngó quất này. Bởi bản chất của nó là nó ôm giữ cái tài sản, cho nên nó phải canh chừng còn có cái con vật nào tới để ăn không, để nó sẵn sàng chiến đấu mà bảo vệ cái món ăn của nó. Và con người thì quý vị thấy là nhiều lắm, cứ tự mình quan sát mình, đừng quan sát người khác rồi tưởng mình không có. Mình ai cũng tham ăn cả, không có người nào không tham ăn. Cứ hành đi rồi mới thấy mình tham ăn cái kiểu nào, cái cách nào thì mình sẽ biết rõ. Như vậy cái chi phối bên trong đó là cái tâm, cái hiển lộ ra bên ngoài thì nó là cái hiện tượng pháp. Thì tất cả những cái pháp này, những cái pháp này nó đều là mang cái tính chất vô thường, tức luôn luôn thay đổi. Và khi nó thay đổi như vậy thì tất cả những cái chúng sinh mà phải chịu sự thay đổi này nè đều không có hài lòng, đều không có toại ý. Thì cái khổ này chính là không hài lòng, không toại ý với sự vô thường này. Và không hài lòng, không toại ý này sẽ tăng trưởng nơi từng cấp độ, trong từng những cái đối tượng mà mình gắn bó vào, thì nó sẽ hình thành ra những cái tầng cấp của sự đau khổ, và nó hình thành ra cái sự đa dạng của nỗi khổ trong tâm chúng sinh. Và cái thứ ba là vô ngã. Thì cái điều này là cái điều khó hiểu. Khi mà nói vô thường, khi nói khổ thì tất cả mọi người đều biết, nhưng mà nói vô ngã thì không mấy ai tin. Cái tôi nó có sờ sờ đây, mà bây giờ nói không có cái tôi thì không ai chấp nhận cả. Và khó hiểu cái điều này. Thì như Tâm Tâm cũng nói nhiều lần với quý vị rằng là trong cái chân lý mà tương đối đó có cái ngã, có cái ngã. Bởi vì cái sắc pháp này đó, nó định hình nên một cái chúng sanh đó, với cái nghiệp của chúng sanh đó, với cái thức tái sanh của chúng sanh đó, chở theo cái nghiệp từ nhiều kiếp nó phải khác nhau. Giống như những cái sản phẩm mà chúng ta đã làm ra đây, nó giống nhau đến 99%, có khi nó giống nhau được 80%, 90% vân vân. Thì bây giờ phải cho nó cái nhãn hiệu. Và như vậy cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta nhãn hiệu từ khi chúng ta là một bào thai. Cha mẹ ông bà đã nghĩ tới cái tên để đặt cho chúng ta. Cái nhãn hiệu nó đã có. Rồi cái nhãn hiệu này được chi tiết ở chỗ là con đầu lòng, thì còn gọi là anh cả, chị cả, anh hai, chị hai. Rồi nếu mà nó em chính giữa thì nó như thế nào. Rồi đó, nó nhãn hiệu này nó còn chi tiết quá trong cái mối quan hệ của dòng tộc, thì nó đã hình thành ra một cái nhìn. không phải của riêng bản thân mình mà của tất cả những người xung quanh này. Trong cái quy ước đó nó đã khẳng định rằng có một cái tạc, và chúng ta yên chí rằng cái sự khẳng định này là chính xác 100%. Thưa quý vị, sự khẳng định này chính xác tương đối, nó là một cái sự thật tương đối. Là tại vì sao? Là tại vì nhìn một cái tổng thể, nhìn theo cái quy ước, nó đúng là như thế, không thể khác hơn. Nhưng nó nhìn theo cái khía cạnh của phân tích, nhìn theo cái khía cạnh của cấu trúc, nhìn theo cái khía cạnh của sự hoạt động mang tính quy luật, thì nó tan biến hết. Nó không còn gì hết, nó không có cái ngã nữa. Như là chúng ta đã học rồi đó, một cái tâm mà nó khởi lên trong tâm của mình thì cái hoạt động nó gì? Nhìn đây, lộ ngũ thì có quy trình của lộ ngũ, mà lộ ý có quy trình của lộ ý. Bây giờ làm sao mà chúng ta có thể là coi như là khi nó vừa khởi lên như thế này mà chúng ta có thể trông thấy nó, mà chúng ta có thể điều khiển nó, chúng ta chi phối nó, nếu mà chúng ta không có một cái sự quân tập đúng pháp? Và nếu nó cứ khởi lên ngoài sự hiểu biết của ta, ngoài sự trông thấy đích thực của ta, thì như vậy vượt khỏi cái sự hiểu biết của ta, và nó vượt khỏi cái mà chúng ta đang nói rằng tôi đây. Thì khi nó hoạt động có tính chất độc lập, và nó hoạt động không có sự không chịu được, nó không chịu cái sự chi phối của chính cái người mà mang nó đây, thì nó phải vô ngã. Cũng như khi mà chúng ta nói rằng đó, con của tôi đây, chính tôi đã hoài thai nó đây, chính tôi đã nuôi nó nè, bằng máu của tôi đây, bằng thịt của tôi đây, và khi nó chào đời nó phải là con của tôi. Đúng như vậy, nhưng đúng trong cái chân lý tương đối. Còn cái chân lý tuyệt đối, nếu đúng là con của tôi thì tôi muốn nó đẹp, nó phải đẹp. Khi nó ra đời, tôi muốn nó ngoan, nó phải ngoan. Tôi muốn nó học giỏi, nó phải học giỏi. Tôi muốn nó tài năng, nó phải tài năng. Nếu nó không được như vậy thì có phải nó là của tôi không? Hay là cái nhân duyên nó gá vào trong đó, nó có những cái mà nó nằm trên một cái mặt phẳng như thế này, nó có thể câu thông được. Đó là cái nhân duyên từ nhiều kiếp nó bám tụ ở đây để nó chào đời. Về mặt hiện tượng pháp, nó là con của tôi. Nhưng mà về pháp chân đế, nó ra đời bằng cái nghiệp của nó. Tự đó nó đến và tự nó đi. Còn nếu không, nó là con của tôi, thì khi nó đến tôi vui mừng, khi nó ra đi nó lấy nước mắt của tôi, nó lấy cả một cái cuộc đời của tôi để ra đi. Bởi vì tất cả niềm tin của tôi đã cá cược vào cái cuộc đời của con tôi rồi. Đó là cái sợi dây ái dục ở trong tâm của mình. Nó là những luyến ái, nó là những cái thần thúc, mình có thấy hay không? Nếu mình không thấy được điều đó là mình không thấy được tính vô ngã. Và như vậy phải khổ đau, bởi vì sự biến đổi này là biến đổi có tính quy luật. Mình không có thấy nó vô ngã, cho nên mình đây á không có hài lòng, không có tội ý. Và tăng cường lên sự không hài lòng, không hài ý, không tội ý, để mà khổ đau, để mà làm cho đó cái đời sống của mình á nó phải chảy máu cho đến giờ chết. Như tôi nói là con nhện, nó tự đang lấy nó tự thiết lập lấy những cái mạng mạch của nó để nó sống. Mà khi những cái tao trên những cái mạng mạch nó đã bị đứt thì nó sẽ chảy máu cho đến giờ cuối cùng. Người ta điên khùng, người ta chết vì tài sản người ta mất sạch. Người ta điên khùng, người ta chết vì người ta mất người chồng, mất người vợ, mất người yêu. Vì người ta mất con cái, ta mất những cái gì người ta quý báu nhất. Nơi đó chảy máu trong thân người ta và chảy máu trong tâm của người ta. người ta phải chết là bởi vì người ta đã nhầm lẫn giữa cái hiện tượng pháp và cái chân nghĩa pháp của nó, nhầm lẫn ở chỗ đó, không thấy cái bản chất của tất cả các pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên tâm pháp mà hiển lộ đến chúng ta đây, nó cũng không có phải là của ta. Khi chúng ta hiểu như vậy thì những cái ô nhiễm khởi sanh nơi ta, một cái tâm sân nó phát sanh chẳng hạn, ta biết nó mang đủ ba yếu tố này. Khi nó vô thường nghĩa là nó thay đổi, có nghĩa là chúng ta có thể bỏ được cái tâm sân để mà tạo nên cái tâm thiện. Và khi nó vô ngã thì chúng ta phải hiểu rằng nó không phải của ta. Như vậy ta không ôm giữ nó, ta không ôm giữ nó nữa, ta có thể nhả nó ra được. Nhưng phải có cách thức, phải có phương pháp. Và như vậy cũng có nghĩa rằng khổ đau có thể chấm dứt. Cho nên khi chúng ta nhìn thấu được cái bản chất của tất cả các pháp hữu vi là danh pháp và sắc pháp đây, nó đều có ba cái yếu tố vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu được như vậy và chấp nhận được như vậy thì chúng ta mới để cho pháp thiện phát sanh trong tâm. Còn có khi chúng ta hiểu như vậy mà không chấp nhận gì, khi hiểu như vậy mà không chấp nhận như vậy, chúng ta vẫn khổ đau. Bởi vì hiểu như vậy mà không chấp nhận như vậy, vì không thấy rõ như vậy. Và vì sao không thấy rõ như vậy? Bởi vì vô minh còn che khuất, bởi vì ái nhiễm bên trong còn, cho nên si còn nổi lên. Như vậy vô minh và si còn có mặt nơi ta, cho nên ta hiểu như vậy, ta thấy như vậy, mà ta đây vẫn còn phải vướng mắc vào trong đây. Cho nên khi mình học, khi mình hiểu, khi mình hành, không phải là cái con đường nó đi theo một con đường thẳng như thế này. Không có. Nó lên nó có thể xuống, nó lên nó có thể rẽ qua, nó ngoặt trở lại, nó chui xuống rồi nó đi lên. Cái con đường hiểu biết và hành trì của chúng ta là như vậy. Cho nên người ta nói là văn phải ôn mà võ phải luyện. Pháp học là vẫn cứ phải học, pháp hành là vẫn cứ phải hành. Còn cái con đường mà thành tựu là con đường không thể nói. Chúng ta chỉ có biết một điều là ngày mỗi ngày chúng ta có học và chúng ta có hành. Còn đến khi nào thành tựu cái gì, đừng có nghĩ tới. Bởi vì khi chúng ta nghĩ tới, chúng ta sẽ làm rối. Và nên nhớ rằng rối đó chính là pháp bất thiện. Cho nên trong cái phần mà nói về cái trạng thái của si thì quý vị nhớ là có cái trạng thái không hiểu biết, không hiểu biết, không trông thấy rõ và không có chấp nhận cái thực tính pháp này đối với lại thế gian và đối với cái sắc pháp và tâm pháp của mình. Tất cả chúng ta vướng ở đây. Bây giờ một yếu tố thứ hai trong cái phần bốn ý nghĩa này, cái thứ hai là phận sự. Cái phận sự của tâm si là nó ngăn che, ngăn che cái thực tánh của cái đối tượng này đây. Như lần trước tôi có vẽ con mắt á, nếu mà vô minh á thì nó che đây, nó che để không thấy đối tượng. Nhưng mà si đó, si đây thì nó mù luôn, nó mù lòa luôn, mù luôn, không có nhìn thấy được cái thực tính pháp của tất cả các pháp hữu vi, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên khi mà mình hành thiền Vipassana đó, để bất cứ lúc nào mình hành thiền đó, mình đều thấy nơi thân của mình hoặc nơi tâm của mình đó, nó có xuất hiện những cái yếu tố này đây. Luôn luôn nó có mặt, chỉ có điều chúng ta có thấy hay không mà thôi. Hoặc là cái mức độ chúng ta thấy đó, nó khích khao hay là nó thưa ra, chứ còn nó luôn luôn có mặt. Cho nên là tất cả các pháp nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Và cái mà chúng ta hành thiền Vipassana, đầu tiên khi chúng ta quan sát để thấy những cái hiện tượng thuộc về sắc pháp, tâm pháp khởi lên, sau đó chúng ta sẽ dần dần thấy những yếu tố này là chúng ta đi đúng cái con đường của pháp hành. Thì khi mà cái si này nó làm cho chúng ta không có thấy được hoặc là hiểu sai cái tam tướng này, vô thường, khổ và vô ngã này, thì đó là cái người, cái chúng sinh nào mà bị cái si ám che bên trong á, thì sẽ thấy một cách điên đảo, tức là thấy ngược trở lại. Vô thường thì cho nó là thường, khổ thì cho nó là lạc, và vô ngã thì thấy rằng có cái ngã. Và cái này đây, chúng ta đều dương hết. Ai cũng nói rằng bây giờ tôi đang sống đây, không có ai dám nghĩ rằng 5 phút nữa sẽ chết. Và người ta thường đánh lừa mình là năm nay tôi mới 40 tuổi còn trẻ lắm, tôi 60 tuổi vẫn hãy còn trẻ, 70 tuổi vẫn hãy còn trẻ, tại vì có người sống trên 100 tuổi. Quý vị thấy không? Cái thường này nó có mặt trong tâm ta, và nó đánh lừa mình, tạo thành một cái ảo ảnh về thường trong đời sống hàng ngày của mình. Gia đình con cái mình đoàn tụ, tài sản của mình thu nhập tốt đẹp, cái con đường mà sự nghiệp của mình đang sáng chói, mình nghĩ khó mà mai một. Và không nên nghĩ những cái điều không lành cho mình, trong tâm mình nó ngăn chặn như vậy. Yeah. Nó ngăn chặn cái sự chấp nhận vô thường. Đang làm ăn phấn phát như này, đừng nghĩ tới cái chuyện lụng bại, nghĩ vậy là xui. Yeah. Là nó ngăn che đó, nó không cho nghĩ tới, không dám nghĩ tới. Đang sống về mà nghĩ tới chết, xui, không nghĩ tới. Yeah. Trong khi những cái vị tu thì người ta mỗi ngày người ta đều quán đến cái chết. Để làm sao? Tập tha thứ. Và mình tập chia sẻ cái tài sản của mình ra, tại vì mình nghĩ rằng còn mấy phút nữa chết đây, thì giận chi cho nó khổ vậy, cho nên là tha thứ cho người ta. Còn nếu mình nghĩ rằng mình cũng còn sống hoài, người ta cũng còn sống hoài, nếu mình tha thứ cho nó thì nó nghĩ là mình ngu. Thì thấy không? Nó vướng vô cái ngã này nè, cho nên nó không có chịu tha thứ. Tại sao mình chịu lép vế vậy? Đáng lẽ nó phải xin lỗi mình trước. Tại sao mình phải xin lỗi nó? Nó sai chứ đâu phải tại mình sai. Trong khi đó thì cái sự thật là quý vị thấy là nó có sự câu thông. Như đã nhiều lần vẽ cái hình vẽ, quý vị thấy là nó câu thông. Giữa hai bên nó sự câu thông. Nó tại anh, tại ả, mà nó tại cả đôi bên. Nhưng bây giờ tại vì nó gây ra trước, cho nên nó có lỗi nhiều, mình có lỗi ít. Nó còn đếm từ ly vậy đó. Để chi? Để mà nó không có chấp nhận. Nó giữ cái ngã của mình. Cho nên á, có người sống nó nghĩ vậy. Bây giờ mình biết thế nào là khổ rồi, thì bây giờ hãy cái chuyện gì mà thấy khổ, thấy rõ, để hoàng bên hết. Để hoàng bên hết. Mình chỉ hưởng cái gì thuộc về lạc thôi. Cái gì vui thì nói. Ví dụ như là ăn uống với nhau vui vẻ, đi chơi vui vẻ, nói chuyện vui vẻ, chọn. Còn cái gì buồn khổ không nói tới. Như vậy giải quyết được không quý vị? Không. Tại vì mình có thấy trong cái vui của mình á, cái hỷ đó nó có nằm hỷ tham không? Chỉ vì mình tham thọ lạc và tham thọ hỷ, mình đánh lừa. Mình không có chấp nhận cái vô thường, khổ và vô ngã đó. Vì thị theo trăm phương nghìn kế, trong tâm của mình nó tự ngăn che lại, biết rồi vẫn tự ngăn che, huống chi mù luôn. Bởi vì cái si mà nó kết hợp với pháp bất thiện là nó mù. Còn bình thường là vô minh, cứ tự che lấy, tự mình che. Bởi vì che như vậy làm sao nó mới yên để mà hưởng. Cái đó là cái tâm tối khi chúng ta hành xử những cái bất thiện ở trong tâm. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta biết hết về vô thường, khổ và vô ngã. Thế nhưng mà trong cái đời sống chúng ta đối phó. Để chi? Để yên tâm mà thọ hưởng. Chứ nếu không á, chúng ta bị nung nấu. Nhưng trong đời sống đó, có sự thọ ưu cần thiết và có sự thọ ưu không cần thiết. Thọ ưu không cần thiết là ưu để rơi vào trong cái một cái trạng thái tuyệt vọng kéo dài, trong cái sự khổ đau mà nó giằng xé trong lòng của mình. Đó là những cái thọ ưu cần phải tránh. Nhưng có những cái thọ ưu nó cũng có thể làm cho mình rơi vào trong cái tuyệt vọng, có thể nó giằng xé trong tâm của mình, nhưng nó được duyên với một cái pháp trí. Đó là sự thọ ưu của Thái tử Sích Đạt Ta khi nhìn thấy sinh già bệnh lão, tự hỏi rằng bao nhiêu năm nay vua cha đó chỉ cho mình nhìn thấy cái niềm vui, nhìn thấy cái sự hỷ lạc, không có nhìn thấy sự khổ đâu. Không thấy cái sinh là như thế nào, không thấy cái tử là như thế nào, dấu biệt hết. Không thấy cái già, cũng không thấy cái bệnh, toàn là những người trẻ trung, toàn là nhung lụa, toàn là xa hoa, đờn ca hướng xa, hướng hát sướng và thọ hưởng như vậy mà thôi. Để tránh, tránh những cái sự thật này. Và khi một cái khía cạnh nữa của cái đời sống nó hiển lộ ra, Thái tử Sích Đạt Ta trông thấy. Và cái trông thấy này là phủi một cái lớp bụi của tiền kiếp. Là vì trong nhiều kiếp, vị Bồ Tát này đã thấy biết rõ ràng và đã từng tu tập rồi. Nay do cái phước báo của mình sanh ra, trong cái phước báo về vật chất đấy, nó còn cái vô minh che án. Cho nên trong cái tình thương của vua cha đối với mình á, nó che hết tất cả những cái cần phải biết. Và vì vậy mà sống trong hoàng cung, cưới vợ rất là sớm và thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian. Đến khi trông thấy một cái khía cạnh nữa của một cái thực tế của pháp hữu vi, thì cái người này đó khơi lại trong cái dòng tâm thức của mình đó một cái nhìn rõ ràng về vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên cái đứa con mình chào đời thấy rằng nó là một sợi dây thần thúc, nó là cái sợi dây của luyến ái, nó là sợi dây của sự ô nhiễm. Vợ đẹp đây, cung tần phi nữ đây, tất cả những cái lầu đài để thọ hưởng lạc và hỷ đây, tất cả là phù du, không bao giờ có sự bền vững. Và vì vậy, từ trong cái nỗi tuyệt vọng của cái đời sống xa hoa, không đem lại một cái hạnh phúc đích thực, vị này đã duyên với pháp thiện. Làm thế nào để thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử đây? Đó là cái câu hỏi đã khởi dậy trong lòng cái vị thái tử đầy phước báo này. Và chỉ cái giờ phút đó thì cái phước báo trí tuệ nó mới phát sinh. Còn trước đó, trước từ khi sinh ra cho đến cái giờ mà ra đi đó, thì cái phước báo về vật chất nó trổ sanh tràn ngập hết, nó phủ tràn hết, nó che hết, không thấy được. đến khi cái phước báo trí tuệ đó phát sanh, cái thọ ưu đó, cái bước đầu của thọ ưu, sau đó nó lại duyên với lại cái phước trí. Và vì vậy vị này đã mạnh dạn ra đi để thấy được một cái chân lý này, hành thiền trong 6 năm, và không phải 6 năm, không phải 6 năm, mà đã từ vô lượng kiếp. Bây giờ cái đoạn cuối còn 6 bậc thang, cho nên không có thời gian với cái người chứng đắc. Cho nên quý vị thấy có những người đã vừa động cái kéo ở trên tóc là đã đắc quả A-la-hán. Có người đằng đẵng từ kiếp này sang kiếp khác. Như vậy, việc tu tập của chúng ta là những cái bước tiệm tiến, những cái bước tiệm tiến từ trong cái sự hiểu biết này đi đến cái sự chấp nhận và đi đến cái sự hành trì. Đó là những cái bước tiến, và con đường tu không bao giờ là con đường đơn giản. Như vậy quý vị đã hiểu thêm một cái yếu tố thứ hai, đó là phận sự của sở hữu si. Bây giờ cái thứ ba là thành tựu của sở hữu si. Thành tựu của sở hữu si là khi si có mặt, là sự hôn ám, sự tâm tối có mặt trong tâm ta. Khi mà sự hôn ám, sự tâm tối có mặt trong tâm ta thì ta đó không thấy được vô thường khổ vô ngã, mà chúng ta chỉ thấy thường lạc ngã tịnh. Nó còn thêm cái tịnh nữa, cái này cái tịnh này giảng quý vị nhiều rồi. Và nó còn một điểm nữa, khi si ám phát sanh thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự nguy hại của tất cả các cái cảnh ngoại và các cái cảnh nội đó đối với lại các cái căn của ta. Hay nói khác hơn đó là chúng ta không thấy được cái sự nguy hại của tất cả những cái quả này khi mà nó trổ sanh, và cái cách ứng xử của ta đối với các quả mà nó đang trổ sanh, không thấy được cái điều đó. Và khi mà chúng ta không thấy như vậy thì tất cả những gì khởi lên trong tâm ta, những gì chúng ta nói năng, những gì chúng ta hành động, chúng ta theo một cái quán tính. Cái quán tính nó có từ đây, nó có từ trong những cái pháp bất thiện, có những cái pháp thiện mà nó đã đi theo ta từ trong tâm quả tục sinh, làm theo quán tính. Cái gì chúng ta thấy nó thuận ở trong tâm ta thì ta làm, mà ta không hỏi rằng cái thuận này nó là thiện hay bất thiện. Khác ở chỗ đó. Cũng như một cái dòng nước, nó cứ chảy từ trên mà nó chảy xuống. Cái quán tính nó chảy như vậy đó. Cho nên mình làm theo cái tính của mình, làm theo tánh lý của mình, làm theo cái tình cảm của mình, làm theo cái tiếng réo gọi mà chúng ta đã từng thọ hưởng. Và mang theo cái sự thọ hưởng đó là một cái niềm khao khát, nó đốt cháy trong nhiều kiếp, trong nhiều cuộc đời của chúng ta. Và nó hình thành nó những cái thói quen, hình thành những cái thị hiếu, hình thành nơi cái quan niệm của ta. Và như vậy trong cái đời này chúng ta lại sâu chuỗi tiếp những cái quán tính đó. Khi mà vô minh tràn ngập trong tâm ta, khi mà si nó đã lộng hành lên, thì chúng ta đi theo cái quán tính của mình, nhất là những cái quán tính thuộc về cái thói quen xấu. Cho nên ngay trong đời này mà nếu chúng ta đã huân tập những cái điều gì mà chúng ta biết cái điều đó tai hại cho huệ mạng của ta, thì ta phải có ý thức xa rời nó. Tôi nói chữ ý thức xa rời nó bởi vì điều này rất quan trọng. Có thể trong thực tế đó, chúng ta chưa thể xa rời nó, chúng ta thất bại trong chuyện xa rời nó, nhưng mà cái ý thức và cái ý chí, cái sự quyết tâm ở trong tâm ta là biết rằng nó là sự nguy hại phải đoạn trừ. Điều đó rất quan trọng. Huống chi là những cái thói quen mà chúng ta vun tập cho cái sắc thân này, lại càng phải có một cái ý thức dương lên. Còn nếu không, chúng ta đóng góp vào trong cái kho quán tính, nó làm mạnh mẽ hơn những quán tính. Bây giờ chúng ta thích thọ hưởng cái gì, bám chặt vào cái đó, và tái sanh cũng như thế. Từ một miếng ăn, một miếng uống, từ cái áo, cái quần để mặc, từ cái cách thức nói năng, từ những cái chiêu cảm trong cái đời sống, nó như là những cái rễ cây. Khi nó bám vào lòng đất, tùy theo bản chất của cây này, nó sẽ hút những cái thứ cần thiết cho nó, để nó nuôi dưỡng cái quán tính của nó. Ta đã sống như thế, thiếu sự tỉnh thức. Bao giờ chúng ta tu tập, chúng ta sẽ rèn luyện cái sự tỉnh thức của mình, và chúng ta mê muội đi trong đời này. Chúng ta hạnh phúc trong sự mê muội đó, bởi vì nó thỏa mãn một cái gì, một cái gì đó thầm lặng ở trong tâm ta. Ngay cả những cái đối cảnh mà đối với lại cái nhìn bình thường, nó không có cái gì khả ái khả hỷ, nhưng cái thói quen chúng ta đó dính mắc vào trong đó, ta lại thấy nó khả ái khả hỷ cho riêng mình. Và vì vậy nó mới chiêu cảm những cái khổ đau cho mình, và nó nối kết những cái tập tính mà tăng trưởng khổ đau. Sự nối kết luôn luôn xảy ra, và xảy ra hằng ngày, xảy ra trong từng sát na trong đời sống của mình. Chỉ khi chúng ta tỉnh thức, chúng ta thoát được cái phút giây tỉnh thức, buông tỉnh thức ra rồi thì chúng ta dính vào, không thể nói khác hơn. Đó là thân phận của ta. Không phải mỗi người ta đây vượt qua cái thân phận của mình dễ dàng đâu. Cho nên trong một cái bài kinh Pháp Cú thì Đức Phật có nói thế này: chớ khinh chê điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người si chứa đầy ác. Đó là câu Pháp Cú 121. Mình cho bình thường tất cả những điều nguy hại cho mình. Thí dụ bây giờ mình nói tánh tôi nóng, cho nên đụng chuyện tôi không dằn được thì tôi phải la, mà tôi la mà không nghe nó thì tôi đập, mà tôi đập mà không nghe thì tôi đánh, mà tôi đánh không được nó thì tôi tàn phá hết, mà tôi tàn phá hết không được á tôi chết đi cho rồi. Quý vị thấy không, nó đi từ thấp lên tới cao, nó đi từ cái mà nó nhầm lẫn, nó sang đến lầm lỗi, nó sang đến tội lỗi, nó sang đến độc, và nó sang đến ác. Và như vậy chúng ta đang đốt cháy cái huệ mạng của mình, và cho chúng ta, đẩy chúng ta đó rớt xuống cái hố thẳm của con đường tái sanh. Cho nên Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta đó, biết một cái việc xấu, biết một việc chẳng lành, dù nhỏ đến mấy thì phải tắt cái ý đó liền. Tắt cái ý được nó mới tắt cái lời được, tắt cái lời được nó mới tắt được cái thân này, còn không nó không tắt được. Nó vận hành trên cái sức mạnh của nó, nó là cái sức mạnh của ma lực, và nó đi trong mù quáng, nó cực kỳ mạnh mẽ nhưng nó đi trong mù quáng. Cho nên một người đó cái tay dở không lên, nhưng mà đến khi tức giận rồi đó thì cái tay này có thể đập vào mặt người khác được, đập vỡ cái gì quanh mình được. Đó là cái ma lực nó đã đẩy mạnh như vậy, nó làm thành một cái thứ sức mạnh tàn phá. Đó là sức mạnh của ma dương, và ma dương ở trong ta, ta chính là ma dương, không phải ai khác. Bây giờ đến cái phần nhân gần, cái gì nghe một chút xíu phần nhân gần nữa, ngắn thôi. Đây, cái nhân gần mà để phát sinh lên cái si này đó là không có như lý tác ý ở cái tông phân đoán này, không có, cho nên nó là phi như lý tác ý. Nói một cách rất là đời thường là khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái quả của mình đây, thì cái thức của chúng ta phát sanh, cái tâm thức chúng ta phát sanh đó, thì chúng ta không hướng tới điều thiện. Chỉ cần không hướng tới điều thiện thôi thì nó sẽ rơi xuống pháp bất thiện. Như vậy sự hướng thiện là cực kỳ quan trọng. Cho nên cái nhân gần mà để tạo cho si phát sanh đó là tâm ta không hướng thiện. Nói theo một cái từ ngữ của chuyên môn của Phật Pháp là phi như lý tác ý. Như vậy khi chúng ta có như lý tác ý, tức là khi tâm chúng ta hướng thiện, thì bất cứ một cái quả gì nó trổ sanh, quả đó là quả thiện hay quả bất thiện đi nữa, tâm ta hướng thiện thì ta sẽ không dính vào trong pháp bất thiện. Vì vậy mà Đức Bổn Sư có một cái câu kinh Pháp Cú nữa để dạy chúng ta, đó là câu kinh Pháp Cú số 116. Hãy gấp rút làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Như vậy trước cái gì thiện mà chúng ta ngần ngừ, chúng ta chậm trễ, thì chúng ta phải hiểu liền là cái ô nhiễm mạnh nơi tâm ta. Cho nên á, là trước cái việc thiện dù nhỏ mấy ta cũng làm, trước việc ác dầu nhỏ mấy cũng không làm. Thì cái đó là cái tâm hướng thiện và tâm hướng hạ đã nhìn thấy rõ nơi ta. Và cái đó chính là con đường của trí tuệ và con đường của vô minh si có mặt nơi trong tâm ta đã thấy rõ ràng như vậy. Bây giờ quý vị có thể láng đó chưa tôi? Giảng một chút xíu nữa rồi để lần sau chúng ta qua cái chỗ hữu tạm không? Được không? Được không? Tới bụng không? Bây giờ một cái câu hỏi kế tiếp của chúng ta đó. Bây giờ ta hỏi đó, si là nó ở đâu? Si nó do đâu? Si ở đâu? Vậy chúng ta trả lời được hai câu này thì chúng ta đi về. Cái thứ nhất á, là chúng ta hỏi si là do đâu, và cái thứ hai á, là si ở đâu. Như vậy thì chúng ta trả lời được câu hỏi này không? Si do đâu? Si do đâu và si ở đâu? Si do đâu? Si do đâu? Ủa? Học 4 buổi rồi, 4 năm buổi rồi bây giờ. Si do đâu cũng thấy. Si do đâu? Si là do vô minh giảng. Đúng không? Thì khi vô minh giảng thì là si nó phát sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta nói si đó thì chúng ta nói như là cái sự tụ hợp giữa những cái áng mây này nó che khuất này, là vô minh. Nhưng mà khi mình nói si đó thì cái mây này là mây đen. Mây này nó đen. Si thì nó đen. Còn cái vô minh này á, nó là cái màn nó phủ trùm. Một cái màn phủ trùm nó che áng thôi. Như vậy là si nó do cái vô minh. Yeah. Nhưng mà si nó có mặt ở đâu? nó có mặt ở trong tất cả các cái pháp bất thiện. Hãy bất thiện pháp ở đâu, si ở đó. Nó thành nó tụ nhóm với nhau, nó quyến với nhau. Nhưng mà vô minh ở đâu? Vô minh ở bất cứ nơi nào mà cái ô nhiễm còn. Như vậy chỉ khi chúng ta chứng đắc A-la-hán thì mới hết vô minh. Còn chưa chứng đắc A-la-hán thì vô minh còn. Nó cứ che mờ, nó cứ che vậy. Nhưng mà khi nó quyến lại thành một khối đen thì lúc đó là nó có mặt trong tất cả các pháp bất thiện. Như vậy khi pháp bất thiện khởi lên trong tâm mình, không thể nói không có sự, không thể nói khác hết. Nhưng bây giờ có một câu là vô minh ở đâu? Bây giờ quý vị nói suy thì do vô minh ra phải không? Vậy vô minh do đâu? Hả? Vậy vô minh ở đâu? Hả? Bây giờ mình nói trong đời thường đi. Bây giờ vô minh thì mình nói theo nguyên tắc là ai cũng có rồi, đúng không? Si thì mình thấy rõ, chỉ khi nào mà cái tâm của mình á là nó nổi lên tham sân á thì là si nó có mặt, đúng chưa? Nhưng về vô minh đâu? Cái chỗ này mà trả lời được mới là chỗ tu đấy. Vô minh ở đâu? Bây giờ chúng ta biết luân hồi rồi nha. Bây giờ mình không nói chỗ khác, mình nói ngay mình nè. Nói ngay mình nè, tại sao mình có vô minh? À, bây giờ mình nói rộng ra nữa, bắt công nó giống như mình phải học thuộc giáo pháp. Bây giờ giáo pháp là mình đây nè. Mình là cái kho di diệu pháp đây. À, bởi vì tất cả những cái bài mà quý vị học mà di diệu pháp và trình bày đây á, là những cái bài đó nó có sẵn trong cái sắc pháp và tâm pháp của mỗi người rồi. À, mà mình chưa đọc ra thôi. Bây giờ đọc xem cái vô minh nó ở đâu. Quý vị nhìn đây, khi mà chúng ta nói vô minh á là không thấy rõ cái hoạt động của nhân quả, đúng vậy không? Không rồi. Tuệ là biết rõ tất cả những cái hoạt động của các căn của mình là hoạt động nhân quả, đúng không? Thì cái vô minh á là không thấy rõ hoạt động của nhân quả. Mà tại sao không thấy rõ hoạt động của nhân quả? Là vì không có quan sát. Cơ thể chúng ta nè, nó đói thì tìm cái ăn, nó muốn cái gì thì đáp ứng cho nó. Nhưng không biết cái mà khi chúng ta nói ăn ngon quá, nó thuộc về cái gì, nó vận động ra sao mà nó nói ăn ngon quá. Và khi nó muốn tìm những cái món ăn ngon, nó ăn nữa thì không biết nó là cái gì, chỉ biết thích thôi. Quý vị có thấy cái sự vô minh đây chưa? Học rồi đó. Phải. Khi mà những cái mà chúng ta tiếp nhận trong đời sống hàng ngày đây, mà chúng ta thiếu quan sát, không trông thấy nó là vô minh. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tu thiền Vipassana. Và chỉ có Vipassana mới cho chúng ta thấy rõ ràng. Thấy rõ luôn. Thấy cái sự vận hành của nó luôn. Và như vậy nó mới đục thủng được cái vô minh. Và như lần trước tôi có vẽ cái vòng tròn, thì cái vô minh nó là cái lõi. Khi người ta đục thủng cái vô minh thì tất cả cho nó sụm xuống hết. Nó không còn gì nữa cả. Cái bánh xe luân hồi đó thì phá nát toàn bộ. Như vậy quý nhìn con đường của nó đây. Như vậy chúng ta quan sát bằng gì? Chúng ta quan sát bằng gì? Chánh niệm. Pháp tu à, đây là pháp hành à. Quan sát bằng chánh niệm. Hành thiền tứ niệm xứ mà, quan sát bằng chánh niệm. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì sao quý vị? không có chánh niệm thì sao? Thì chúng ta không thấy hoạt động của các căn và các trần, cũng như không thấy sự phát sinh cái dòng tâm thức này là hoạt động nhân quả. Có phải rõ ràng như vậy không? Khi mà chúng ta thiếu chánh niệm, ở đây phải dùng cái chữ đây này, không phải là đó. Khi mà chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu chánh niệm thì chúng ta sẽ không thấy hoạt động của sáu căn, của sáu trần, của sáu thức, của dòng tâm thức là hoạt động nhân quả. Không thấy cái điều này. Và cái nữa là khi mà chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu cái sự quan sát, thì chúng ta cũng không thấy rõ cái thực tánh pháp của tất cả các pháp, là tâm pháp và sắc pháp của mình đây, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy khi thiếu chánh niệm thì vô minh có mặt. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Và quý vị thấy rằng là khi mình học Vipassana, khi mình học di dưỡng pháp, nó bổ sung cho cái pháp hành của mình. Cho nên quý vị thấy vì sao mà tâm tâm ao ước là phải có một cái thiền đường, và phải có một cái giảng đường. Và đặc biệt trong cái thiền đường giảng đường này không có dính tới một cái nhà ở nào cả, không có một cái nhà vệ sinh. Nó lớn mấy đi nữa nó không có nhà vệ sinh, nó không có nhà bếp, và không có ai được ngủ nghỉ trong đó. Chỉ có sự thanh tịnh đó. Và cái khi mà tất cả chúng ta hiểu biết cái điều đó rõ ràng, chúng ta tập trung lại, chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ có một cái tự lực rất lớn. Nên nhiều gì không biết đấy, tại sao mình giảng ở đây được rồi còn phải cực khổ tốn tiền tốn bạc chi để mà xây dựng cái chỗ đó? Và tại sao đi chọn một cái miếng đất phải hết sức là kỹ lưỡng? Miếng đất có không có mã mồ, miếng đất đó chưa từng xây dựng lắm. Nó giữ một cái sự trong sạch như vậy. Chúng ta thỉnh chư thiên mà nơi đây đó những cái khí ô nhiễm nhiều quá, chư thiên ở đâu? Chư thiên ở đâu? Cho nên là khi mà chúng ta học tới cái chỗ này, chúng ta mới thấy cái sự chánh niệm làm cái nhu cầu đích thực trong cái đời sống huệ mạng chúng ta. Nếu như cái thân mạng này đó, chúng ta phải cần phải có ăn, có uống, có nghỉ ngơi, nó mới duy trì được cái thân mạng này. Thì cái huệ mạng của chúng ta đó được duy trì bằng chánh niệm. Bởi vì không có chánh niệm thì vô minh sẽ phủ trực. Và khi không có chánh niệm này thì quý vị sẽ thấy cái lục căn ở đây phóng túng. Lục căn phóng túng. Các căn ta hoạt động tự do, không có sự kiểm soát, không có sự kiềm chế. Chúng ta nghe hoài cái câu là phải thu thúc lục căn. Nhưng mà thu thúc lục căn bằng cái gì? Bằng chánh niệm. Thật ra nhiều cách lắm, nhiều cách nó đi từ cái cấp thấp lên cấp cao. Nhưng mình nói cái cốt lõi là chánh niệm. Cái này để khi nào có dịp thì sẽ phân tách kỹ. Bây giờ mình nói cái chung đã, quý vị cũng đói bụng rồi. Và khi mà lục căn này phóng túng đó, thì nó sẽ tạo cái điều kiện cho pháp bất thiện phát sanh. Mà pháp bất thiện phát sanh thì có nghĩa là tham sân si phát sanh. Và khi tham sân si phát sanh, quý vị cho cái mũi tên lên nữa nha. Tham sân si phát sanh thì triền cái mới phát sanh. là những cái sở hữu bất thiện này nè, nó quyến tụ lại thành một cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó nó thành ra một cái dách thành. Cái dách thành đó nó cản trở cái gì? Nó cản trở, nó không cho cái tâm chúng ta ăn được. Nó cản trở, nó không làm cho, nó không cho cái thiền tuệ phát sanh này ta. Cho nên nó trở thành các cái triền cái. Căn bản là năm cái triền cái. Rồi, khi mà triền cái này đó mà chúng ta cũng không có loại nó ra được thì nó sẽ vĩ đại hơn lên. Nó trở thành đại lực sĩ luôn. Đại lực sĩ này có tên là Kiết Sử. Cái Kiết Sử này nó mạnh đến nỗi đó. Nó mạnh đến nỗi là khi nó có mặt trong tâm ta đó thì ta lại càng yêu mến nó nữa chứ. Ta yêu mến nó ta nói sao? Tánh tôi vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi. Vậy thấy chưa? Là cái Kiết Sử đó nó sai khiến ta, mà ta cam chịu cái phận nô lệ để nó sai sử. Ai nói để cho ta thay đổi đó thì ta đã vô tàm vô ý đến cái mức độ đó, mà ta nói tánh tôi vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi. Cái gì thấy chưa? Kiết Sử này sai. Và đừng nói rằng ai xúi bảo. Đừng nói rằng những cái thế lực bên ngoài đó nó làm cho tôi điên rồi. Không. Các Kiết Sử này đây, nó làm cho tôi điên rồi. Đó là cái si nó đã đậm đặc ở một tầng lớp cực cao ở trong tâm tôi. Như vậy quý vị đây, khi mà cái vô minh này nó có mặt là do thiếu chánh niệm, phóng túng này liền có mặt của si. Và khi nó lên tới pháp bất thiện thì quý vị thấy si nó đã bắt đầu nó nặng rồi, nó hợp tác trong tự mạng rồi. Nó lên tới triền cái thì si nó còn nặng hơn nữa. Và nó đi đến Kiết Sử thì si này nó đậm đặc rồi, khó mà cứu vãn được. Sở dĩ chúng ta có những thói hư tật xấu mà chúng ta khó sửa đổi, vì nó ở mức độ đậm đặc này đây, nó đã trở thành cái Kiết Sử rồi. Và như vậy nó phải đưa đến sự luân hồi. Làm sao thoát được luân hồi? Muốn thoát được luân hồi phải có chánh niệm. Vì thấy rõ ràng chưa? Như vậy pháp Phật đâu có mơ hồ. Tại mình hiểu mơ hồ, mình không biết quý cái thiền Vipassana, mình không biết quý di diệu pháp. Nhưng khi mình biết hai cái điều này thì mình sẽ hết sức tri ân Đức Bổn Sư, và mình đảnh lễ Đức Bổn Sư với tất cả cái tấm lòng biết ơn và kính quý của mình. Vì không có ai mà cho chúng ta hiểu thấu đáo như thế này. Và vì vậy mà đại tạng cần phải được duy trì. Không phải những cái thứ mà nó bao quanh cái đại tạng đó là đứng hạng nhất. Nó là sữa đã loãng rồi. Đại tạng mới chính là cái dòng pháp nhũ của Đức Bổn Sư. Chúng ta cần phải duy trì, cần phải được nối truyền, cần phải được quảng diễn ra cho mọi người hưởng cái phước báo đó. Cho nên quý vị thấy tại sao mà tâm tâm bệnh rất là nhiều, mà cái tuổi này thì không thể nói đến cái chuyện mình sống ngày hôm nay mà ngày mai không biết như thế nào, mà lại dám làm một cái chuyện mà coi như là rất là tốn kém, mà rất là khó khăn, mà rất là cực khổ như vậy để làm gì? Chỉ để nối truyền một cái pháp trí. Và để cho tất cả những ai có cái phước báo về trí tuệ á, tìm mẫn rồi đó, bây giờ được thắp sáng đó. Để thấy rõ một cái nhu cầu là chúng ta cần phải học pháp. Một cái nhu cầu là chúng ta phải có cái pháp hành. Giờ xin còn chút xíu nữa xin minh họa cho quý vị hỏi. Cái sự biểu lộ của si. Si biểu lộ như thế nào? Si biểu lộ ở hai cái hai cái mà nó hiển ra bên ngoài. Cái thứ nhất á là cái thân biểu tri. Ở đây chúng ta có hai cái sắc đây quý vị, hai cái sắc đây. Cái sắc thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thì cái si nó sẽ hiển lộ qua thân biểu tri đây và sắc biểu tri đây. Khẩu biểu tri, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Ngay cái thân biểu tri đó thì cái người mà tức là chúng ta là đều có đủ tham sân si. Nhưng mà người nào cái si nặng thì thể hiện khác. Sân nặng thể hiện khác, tham nặng thể hiện khác. Bây giờ mình đang nói si. Cái người mà si biểu hiện mà mạnh mẽ đó thì nơi người đó chậm chạp. Có sự chậm chạp. Mà trong cái chậm chạp này á nó có sự đờ đẫn. Giống như mình nói cái người vô hồn, cái người chết sững, đứng đâu nó sững ra đó. À, quý vị cứ nhìn con trâu đi, nó cứ nhai nhai nhai, con mắt của nó thì lờ đờ, nó y như thiền sư vậy. Nhưng mà nó là đờ đẫn, nó chậm chạp và nó chết sững. Đó là cái biểu hiện của si. Cho nên là quý vị thấy không, khi mà những cái bất hạnh mà nó đập tới mình đó, đến nỗi mình ngẩn người ra, mình không biết cái gì nữa đó, nó là si. Nó là si chiếm lĩnh. Bởi vì nó mạnh mẽ quá, nó bất ngờ, nó dữ dội đó, đến nỗi mình không có thể phản ứng một cái gì cả. Đó là si nó đang ngự nơi trong cái tâm của mình và nó hiển lộ ra cái thân của mình. Nó thể hiện ra như vậy. Và cái si á nó hiển lộ là nơi cái người này nó biểu lộ ra một cái trạng thái vô định, một cái trạng thái vô hồn. Đi tới đây mà không biết lấy cái gì đây, nhớ mà không biết nhớ cái gì đây. Quý vị thấy chưa, si nó có mặt như thế. Bây giờ nói về cái thứ hai là nói về cái sắc ngữ biểu tri. Thì cái người nào á mà giận ai mà cứ nói là bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm vậy, cái đó là cái sắc ngữ biểu tri của si. Cái sân nó có mặt nhưng nó yếu hơn cái si, cho nên nó lầm bầm. Cái thứ hai nữa là nó nói lảm nhảm, thì cái si. Cái thứ ba nữa là nó nói không mạch lạc, không đầu đuôi, nó là si. Rõ như vậy đó. Rồi sáng giờ chúng ta học nặng rồi, bây giờ đọc bài thơ cho quý vị thấy cái si cho nó nhẹ chút, để rồi coi mình có si vậy không. Đây là hai cái khổ thơ của Vũ Hoàng Chương. Ông có viết hai khổ này nó tương tự như nhau nhưng nó đều thể hiện một cái trạng thái của si. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh, bể vô tận xá chi phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió cứ lên đên. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ, một đời người u uất nổi trơ dơ, bể vô tận xá chi phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền xin ghé bến Quang Sơ. Cái này để tuần sau mời quý vị lên giảng lại cái si trong hai khổ thơ này. Bây giờ tôi không giảng nữa là bởi vì học 4 buổi mà kiểm tra là không biết vô minh ở đâu, cho nên bây giờ không giảng bài thơ này. Rồi xin mời quý vị chuẩn bị nha, lần sau đó tôi sẽ dành giờ để lên nói về cái si trong hai khổ thơ này. Rồi xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.